Gió là qua vô chứ, lửa là tê chô. Như vậy thì hai cái tâm thân thức chúng chỉ xúc chạm cái cứng, cái mềm, cái nóng lạnh và cái căng trùng giãn lở mà thôi. Và tham sân si thì chúng không có xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, hay là thiện, hay là chánh niệm, hay là trí tuệ, chúng không có xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, hay là thấy nghe ngửi, chúng cũng không có xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, hay là các cái sắc pháp chúng cũng không có xúc chạm cái cứng mềm nóng lạnh, mà cái cứng mềm nóng lạnh chúng chỉ được hai cái tâm thân thức kinh nghiệm chúng xúc chạm với chúng. Do vậy mà pháp nào chúng sanh ở đâu, chúng đều có trật tự. Chúng ta biết rằng nó có năm cái trật tự, nó có năm cái định luật. Định luật thứ nhất là định luật về gì? Định luật thứ nhất là định luật về hạt giống. Định luật thứ hai đó là định luật về thời tiết. Định luật thứ ba đó là định luật về tâm. Định luật thứ tư đó định luật về nghiệp. Và định luật thứ năm là định luật về pháp. Nên là chúng ta biết rằng các cái thực tại pháp chúng có trật tự, rất là trật tự. Lộ tâm cũng vậy, chúng ta biết rất có trật tự. Ví dụ như là cái lộ tâm của chúng ta đang bắt cái cảnh sắc, thì sau đó chúng chìm vào hữu phần, thì cái lộ sau đó, cái lộ ý đó sanh vào hữu phần, ở lộ ý nó sanh lên, thì lộ ý đó, lộ ý đối đuôi nó lại bắt cái cảnh sắc đó. Nó có trật tự, chứ không phải là cái cảnh sắc đó rồi thì cái cảnh sắc đó, cái lộ nối đuôi đó mà cái lộ ý nó bắt cái cảnh khác. Không phải, lộ ý nối đuôi đó, cái cảnh nào, ví dụ cảnh sắc, thì cái lộ ý nối đuôi nó cũng lại bắt cái cảnh sắc của lộ nhãn. Và cái lộ thinh đó, hai cái cảnh thinh đó, nó bắt cảnh thinh đó, thì cái lộ nối đuôi của cảnh lộ ý nó sanh khởi đó, nó vẫn bắt cái cảnh đó. Thì chúng ta biết là nó có trật tự như vậy, nên là chúng ta để ý cái trật tự của pháp đó. Nên là khi chúng sanh như thế nào, chúng ở căn môn nào, thì chúng ta chánh niệm về những cái môn đó. Và lúc đó chúng ta thấy được cái tam tướng vô thường của nó ở một cái môn nào, thì chúng ta mới suy xét ra cái này nó cũng chỉ là một loại sắc y sinh, mà cái sắc y sinh này nó chỉ khác với cái sắc, ví dụ cái sắc âm thanh này nó chỉ khác với cái sắc màu này, là sắc màu nó được biết bởi nhãn thức, còn cái sắc mà cảnh thân thì nó biết bởi nhĩ thức. Thì chúng ta mới thấy được sắc sắc cảnh thân hay là sắc cảnh nhãn thì nó vẫn là pháp vô tri, và nó vẫn bị biến hoại vô thường của vô ngã, và tâm này thì nó cũng chỉ là danh, vân vân. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được thế nào là danh, thế nào là sắc. Từ lúc đó chúng ta hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, thì chúng ta mới đối chiếu ra tất cả ở thế gian, ở vũ trụ này kia, thì chúng ta mới thấy tất cả những điều Đức Phật dạy là như chân như thật. Tất cả mọi thế giới thực ra chúng chỉ là danh, là sắc, và chúng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, chúng sanh khởi cực kỳ nhanh và chúng diệt đi. Thì làm gì có ai đó, có cái con người nào đó như vậy. Thì lúc đó cái tâm của vị hành giả này mới nhàm chán ni tham. Từ cái nhàm chán ni tham đó, thì cái người này không có ước ao để mong cầu các cái đối tượng thị giác danh sắc cái này nữa, thì tham ái nó không sanh. Thì tâm của cái vị đó từ từ hướng vào bên trong và thấy được cái sự sanh diệt của pháp hữu vi, xả ly ly tham và tỏ ngộ được niết bàn, là như thế, thưa quý vị. Như vậy thì là xúc thì chúng chỉ chạm cứng mềm nóng lạnh căng chuồng mà thôi. Rồi Cái cảnh thứ sáu đó là cảnh pháp, cảnh pháp tức là lộ ý đó, cảnh ý đó, gọi là thamma ramana. Cảnh pháp thì chúng ta biết được rằng là nó có 21 cảnh, thì chúng ta biết nó có 5 cảnh là cảnh sắc, thinh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì còn lại là bao nhiêu? Còn lại thì nó có 16 cảnh nó liên quan đến cảnh pháp, đó là thuộc về cảnh pháp. Như vậy là cảnh pháp Rama Ramana hay là cảnh ý đó, là cảnh pháp thì có 6 phần. Cảnh pháp thì có 6 phần là năm Pasada Rupa là sắc thanh triệt. Cảnh pháp thì có 6 phần. Một là năm cái Pasada Rupa là sắc thanh triệt. Khi nào mà chúng ta quán về cái sắc thần kinh nhãn đó thì lúc đó nó là cảnh pháp ha. Lúc đó cảnh pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng hai cái tâm nhãn thức này chúng lương lơ nhãn căn, nhưng mà chúng không có biết. Lúc đó chúng không có để, không có biết cái nhãn căn à, mà chúng biết cái cảnh sắc à. Còn cái mà chúng ta biết về nhãn căn, suy xét về nhãn căn, lúc đó là lộ ý rồi, cảnh đó là cảnh pháp rồi, nó không phải là cảnh sắc nữa à. Như vậy đó ha. Cũng vậy à, khi mà chúng ta suy nghĩ về, suy xét, quán xét về cái nhĩ căn của chúng ta, hay tỷ căn, thiệt căn, thân sắc thần kinh thân đó, thì lúc đó chúng ta gọi là quán pháp rồi, cảnh đó là cảnh pháp rồi, không còn là cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nữa. Tiếp theo nữa là gì? Thứ hai là 16 xú khu ma là 16 sắc tế là cảnh pháp ha. Thì chúng ta biết được rằng là nó có 12 cái sắc thô và 16 sắc tế. 12 sắc thô, 12 sắc thô đó là gì? Là năm sắc thần kinh, rồi sắc cảnh gì? Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh vị, rồi sắc cảnh khí, rồi sắc tứ đại tức là cứng, mềm, nóng, lạnh. Đó là 12 cái sắc thô. Thì trong 12 cái sắc thô thì chúng ta biết nó có 5 có 7 cái sắc mà nó liên quan đến đến cái cảnh sắc ha. Rồi 16 cái sắc tế tức là xú khu ma tức rung bát. 16 sắc tế đó là cảnh pháp. 16 sắc tế đó là những sắc nào? Sắc về thủy đại nè, sắc về thủy đại nha. Sắc lam tấm nè, sắc lữ tấm nè, sắc sanh tiếng dị diệt nè, rồi sắc gì? Sắc sanh tiếng dị diệt, rồi sắc gì? Sắc sanh tiếng dị diệt, rồi sắc khinh nhu thích nghiệp, khinh nhu thích nghiệp, khinh nhu thích nghiệp, rồi chưa? Rồi sắc nữa là gì? Sắc ý vật, sắc vật thực, sắc mạng quyền, và sắc đồ đế. Nó có 16 cái sắc tế đó là gọi là thuộc về cảnh pháp ha. Cảnh pháp. Cảnh pháp này thì chỉ có lộ ý chúng mới bắt được ha. Chỉ lộ ý mới chúng bắt được. Còn lộ ngũ thì chúng không có bắt cảnh pháp. Lộ ngũ thì hoàn toàn chúng chỉ bắt cảnh sắc thời hiện tại mà thôi. Do đó mà chúng ta biết nó là sắc tế. Rồi thứ ba là 89 tâm. 89 tâm cũng là cảnh gì? Cảnh pháp. 89 tâm cũng là cảnh pháp. 52 tâm sở Chetasika là sở hữu tâm cũng là cảnh pháp. Niết bàn cũng là cảnh pháp. Panyati chế định thì cũng là cảnh pháp. Như là các cá xí lá, nimitta, tướng hay là ấn chứng của đề mục đó cũng là cảnh pháp. Cảnh pháp không thể sanh ở ngũ môn, nhớ nha. Cảnh pháp không thể sanh ở ngũ môn, nhớ vậy đó. Cảnh pháp không thể sanh ở ngũ môn, nhưng cảnh ngũ môn thì có thể là cảnh pháp. Chúng ta phải nhớ được điều cảnh ngũ môn cũng là cảnh pháp. Như vậy thì chúng ta biết lộ ý chúng bắt được cả, chúng bắt được tất cả mọi cảnh, mọi cảnh. Như vậy thì chúng ta biết cái lộ ý đó, chúng biết tới 21 cảnh, 21 cảnh. Chúng ta phải lưu ý, chúng ta nhớ là những cái tên trong hoặc là năm cái cảnh trước là những cái thực tính cốt lõi của cảnh, năm cái thực tính cốt lõi của cảnh, tức là sắc, rồi âm thanh đó, mùi vị và cứng mềm đó, những cái thực tính đó là cốt lõi của cảnh. Còn cảnh pháp hay sáu cảnh được đề cập ở phía trên là những cái phần trọng yếu. Nó có hai cái loại cảnh là gì? Cảnh thứ nhất là Sammanya Aramana, tức là cảnh phổ thông, bình thường, không có cái gì đặc biệt cả. Và thứ hai là Adipatti, là Aramana, là cảnh đặc biệt, hay là cảnh mà nó làm trưởng. Có những cái cảnh thì chúng làm phổ thông thôi, còn có những cái cảnh làm trưởng. Ví dụ như là chúng ta đi đến một cái bãi biển đẹp, hay là đến một cái khách sạn đẹp, hay là chúng ta có một cái món đồ, chúng ta có được cái đồ cổ hay bức cái tranh nào đó, hay là những cái người mà người ta mê đắm những cái cung đàn á, thì những cái bản nhạc cái Beethoven này kia thì nó làm cái cảnh trưởng cho họ, hay là những cái sắc đẹp của những người nữ hay của những cái người nam á, thì đó là những cái cảnh đặc biệt, nó làm cái cảnh trưởng cho một cái số tâm nào đó hay con người nào đó. Tức là những cái cảnh đặc biệt hay là cảnh trưởng, thì chúng ta biết nó có cảnh thông thường và cảnh trưởng, là cái cảnh đặc biệt hay là cảnh trưởng. Cảnh trưởng thì chúng ta biết là Niết Bàn nó cũng là cảnh trưởng, rồi những cái tâm mà làm cho tâm tham của chúng ta nó dính mắc quá nhiều nó cũng là cảnh trưởng. Hay là chúng ta cái đức tin của chúng ta trong sạch nơi Tam Bảo, chúng ta bố thí cúng dường mỗi một cái tâm mạnh mẽ đó, thì nó cũng là có những cái cảnh trưởng như vậy. Ví dụ như là cái cảnh đặc biệt hay là cảnh trưởng là cảnh nó có năng lực, nó có cái năng lực mà làm tâm của chúng ta bị xâm lấn, bị đắm nhiễm hay là bị hút vào đó, hay sở hữu tâm, hay là níu giữ cả tâm và sở hữu tâm, níu giữ tâm hay sở hữu tâm. Nó vua, chúng ta biết cái vị vua Cú Xá đó, và vì đó thấy cái làng mà Rammawadi á, thì cái làng Rammawadi này rất là đẹp, đẹp vô cùng, nên là đức vua bị hút bởi cái sắc đẹp của làng. Và trên một cái đoạn đường dài á, mà nhà vua đi lẻo đẻo theo sau làng tới 100 do tuần, chính là do cái năng lực, cái sắc đẹp đó, tức là cái cảnh sắc của làng Rammawadi nè, và chính cái sắc đẹp đó nó là trói buộc cái tâm của vua Cú Xá, và khiến cho nhà vua đi theo để cho gặp mặt, được tường tận, để được được rồi. Nói đến cảnh trưởng này á, thì có Pali chú giải này: Chitta Chetasika Alambati Tí Alambadang, pháp thực tính nào níu kéo cả tâm và sở hữu tâm thì pháp thực tính ấy gọi là Alambala. Đó là sáu cảnh làm trưởng, sáu cảnh đều có khả năng làm trưởng được hết, tùy theo cũng tùy theo nghiệp, duyên nghiệp của chúng sanh, mà tùy theo cái cảnh nào nó làm duyên. Và chúng ta biết cái cảnh trưởng mà nó làm duyên, thì cái cảnh trưởng đó, khi mà chúng ta gặp cảnh trưởng đó rồi, thì cái cảnh trưởng đó nó dễ làm cho cái thường cập y duyên. Cái cảnh trưởng thì nó làm thường cập y duyên, tức là chúng ta gặp cái cảnh trưởng duyên á thì chúng ta dễ, rất dễ nhắc lại, chúng ta hay nhớ lại, chúng ta hay tưởng tượng lại, chúng ta hay thích lại. Đó là chúng ta cần phải biết, nên là nó dễ. Cái cảnh nào là trưởng duyên thì nó cũng làm thường cập y duyên là như vậy. Cảnh thì chúng phân theo làm hai thời, là có hai là cảnh nội thời tê ca lý cá aramana, và cảnh ngoại thời là ca lá lý mút tí aramana. Cảnh nội thời này như thế nào? Đây là bài cái mình đăng. Tên Bali là Teka Likat là Aramana, tức là ta đánh cái này ra ngoài trắng luôn. Với cả ba thời là hiện tại, pin mua dây là được. Quá khứ, vị lai, đó là tâm sở hữu và sắc pháp. Tâm sở hữu và sắc pháp. Tâm sở hữu và sắc pháp mà là cảnh hiện tại, nghĩa là vào sát la mà cái cảnh đang hiện bày trong lột nhãn, lột nhĩ, lột tỷ, lột thiệt, lột thân, lột ý. Tức là chúng ta đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm, đang bắt cảnh pháp, là cảnh phát sanh. Trong khi đó mà nó chưa diệt đi thì những cái cảnh này gọi là cảnh hiện tại, cảnh hiện tại. Còn cái tâm và sở hữu và sắc pháp mà là cảnh quá khứ, nghĩa là gì? Nghĩa là những cái cảnh mà do tâm đã bắt cảnh mà nó qua rồi, thì chúng ta biết quá khứ nó có hai cái loại quá khứ, là quá khứ gần và quá khứ xa. Quá khứ gần là sư vừa nói cái âm thanh thì nó mất đi rồi đó, đó là quá khứ gần của nó. Quá khứ xa tức là nó đã diệt đi ngày hôm qua, hôm kia hay là kiếp trước đó rồi. Đó gọi là tâm sở hữu sắc pháp mà là cảnh quá khứ, nghĩa là những cảnh đã qua rồi, tức là cảnh đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm. Còn nội ý thì nghĩ ngợi về cái cảnh nó đã qua rồi đó, thì đó là cảnh quá khứ, nhưng mà nó thuộc về nội thời. Nội thời, nội thời nghĩa là như thế nào? Sư ta nói là nó đang nghĩ về cái đó, mặc dù là quá khứ nhưng mà cái tâm nó đang nghĩ về cái đó, thì đang tính là quá khứ hiện tại. Cái cảnh vị lai là gì? Là tâm, tâm sở sắc pháp là cảnh vị lai, nghĩa là các cảnh khác nhau sẽ đến và xuất hiện, lại xuất hiện trong lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Và cũng tức là sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ đếm, sẽ xúc chạm. Lộ ý đó nghĩ ngợi đến cái cảnh mà sẽ đến, sẽ hiện bày trong, sẽ hiện bày, thì đó gọi là cảnh vị lai. Thì chúng ta thấy rằng nè, quá khứ, hiện tại hay vị lai gì thì cũng chỉ hằng ngày chúng ta sống cũng chỉ có mấy cái tâm rồi mấy cái sắc, tâm nó biết mấy cái sắc rồi nó sanh lên rồi nó diệt, rồi do vô minh tham ái rồi chúng ta đánh cãi chửi nhau chém giết nhau hết rồi, đau khổ quá phải không? Quá đau khổ. Khi mà chúng ta học dược pháp rồi, chúng ta hiểu thì bắt đầu từ đây cái lòng từ bi á, chúng ta nó sẽ khởi sanh lên rất là nhiều, và chúng ta sẽ thương yêu mọi người rất là nhiều, vì chúng ta hiểu được pháp. Còn nhiều người khác đang chìm đắm trong vô minh, đang chìm đắm trong tham ái, đang ở trong những cái vũng lầy sanh già đau chết mà không có cái con đường nào để ra cả. Không có con đường nào để thoát ra cả. Rồi tiếp theo nữa là cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời. Hai là cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời tức là cảnh gì? Có Bali là Kala Vimutta Aramana, là cảnh mà không liên hệ với ba thời, tức là thời hiện tại, quá khứ và vị lai, là đó là niết bàn và chế định. Niết bàn, Đức Phật dạy cái tâm mà thánh đạo, Đức Phật dạy đến để thấy vượt không gian và thời gian, tức là cái tâm đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, là nó không thuộc thời gian, nó không thuộc cái thời nào cả. Đến là thấy liền, nó không thuộc về cái thời gian nào cả, không có thời gian và không gian. Dạ. Như vậy thì chúng ta nói rằng là giáo pháp của Đức Phật á, chúng ta nhớ một điều, chúng ta đừng có xài ngôn ngữ quá nhiều về cái vấn đề mà chúng ta cứ nói tích lũy này, tích lũy kia. Không, thưa quý vị, chúng ta bỏ qua cái đó. Chúng ta nghe diệu pháp và luôn luôn phải lắng nghe về thực tại, là cái chỗ khoảnh khắc mà nó sanh diệt đó, là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận biết nó một cách tinh xảo, thì chỗ đó mới may ra chứng được Niết Bàn thôi. Chứng được Niết Bàn. Còn mà chúng ta tối ngày cứ phải sao tôi ít ba la mật quá, tôi phải tích lũy như thế này, như thế kia, cái đó nó hoàn toàn thuộc về ý niệm, về ngã rồi, thưa quý vị. Chúng ta mặc dầu chúng ta học chánh pháp đó, nhưng mà tâm nó, cái tà kiến nó len lỏi đủ mọi thứ hết á. Như vậy Niết Bàn và chế định, thì chúng ta biết chế định thì nó không bị sanh, không bị diệt, và chế định chỉ là những cái từ, nó không phải là pháp chân đế, do đó mà nó không có bị sanh bị diệt. Và Niết Bàn thì nó là một loại danh chân đế, nhưng mà nó không sanh không diệt, do đó mà nó là ngoại thời. Nó ngoại thời, cái gì sanh diệt thì mới có ba thời, tức là thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy chỉ có danh và sắc chân đế mới có ba thời, hiện tại, quá khứ, vị lai. Niết bàn và chế định là cảnh ngoại thời, vì hai pháp này là pháp vô vi. Vô vi, hai pháp này không bị tạo tác do bốn duyên. Do bốn duyên. Do đó mà sự phát sanh của hai pháp này là không có. Khi không có sự sanh thì cũng không nói được Niết Bàn và chế định này là pháp hiện tại, quá khứ hay vị lai. Vì chúng không phải là pháp sanh lên, không có duyên sanh, pháp này chúng không có duyên sanh, nên gọi là cảnh ngoại thời này. Như vậy ca lá vi mút tí a ra mân nát. Và hôm nay thì chúng ta tạm học đến đây thôi, ngày mai thì nó chi tiết hơn, nên là bữa tuần sau chứ hả, thì chúng ta đi tiếp. Thì hôm nay chúng ta học về về gì? Về cảnh phân theo sáu môn. Và cảnh thì có cảnh nội thời và cảnh ngoại thời. Cảnh nội thời, cảnh ngoại thời. Cảnh nội thời thì chúng chia là làm ba, tức là có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Còn cảnh ngoại thời thì chỉ cho Niết Bàn và chế định. Niết Bàn thì là pháp không sanh không diệt, và cái chế định chỉ là những cái tên gọi, chúng cũng không có duyên sanh duyên diệt. Do đó mà chúng được gọi là cảnh ngoại thời. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Hẹn quý vị đến thứ bảy tuần sau. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích, cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền thiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, càng các bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả. Tại Đức Phật tổ và thân bằng quyến thuộc, quý vị xin quý vị thì hiện phước báo thanh cao này được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị tính tâm, tinh tấn, chuyên cần sớm nhớ ngộ Niết Bàn theo lời Đức Phật dạy, đồng đều nhau cả thể phước báu này. Con nguyện là nhân là duyên, sớm chứng đắc đạo quả tu diệu pháp của Đức Thế Tôn, nhã hậu chứng đắc niết bàn, giải thoát của khổ sanh luân hồi ngay trong diệu pháp, ngay trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Thà. Sa thu sa thu sa thu. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.